Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, vực sâu. Phụ thân, bọn hắn nói, muốn gặp Minh Vương các hạ. Tại chỗ, nhìn trước mắt Châu Yêu, Châu Thắng kiên trì, đối trước mắt Châu Yêu mở miệng nói ra. Thấy cái gì? Nghe lấy lời này, Châu Yêu vô ý thức sững sờ. Sau đó mới phản ứng được, sắc mặt lập tức đại biến, một đám dân đen, cũng muốn thấy Minh Vương các hạ. Sắc mặt hắn đại biến, trên mặt hiện ra cười lạnh, hắn cho là bọn họ là ai? Một đám dân đen thôi, cũng dám đến cầu kiến Minh Vương. Thế giới này, bởi vì yêu vật tàn phá bừa bãi duyên cớ, giai cấp tương đối bình thường thế giới càng gia cố hơn hóa. Một đám phổ thông bình dân, nếu là dưới tình huống bình thường, liền nhìn thấy một vị bình thường quý tộc tư cách đều không có. Chớ nói chi là nhìn thấy trừ yêu sư bực này đứng lặng tại đỉnh phong tồn tại. Chúng ta muốn gặp Minh Vương đại nhân. Phía trước, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng gầm, sau đó phía trước hỗn loạn đám người hướng về phía trước chen đến. Lít nhà lít nhít một mảnh. Đến lúc này, Châu Yêu mới phát hiện, nguyên lai phía trước gạt ra người không phải mấy trăm, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối cùng, ít nói cũng có hơn 1000 người, đây là có dự mưu hành động. Lập tức, Châu Yêu biến sắc, đến lúc này, nhưng cũng không khỏi có chút tê cả da đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước, các ngươi muốn gặp Minh Vương đại nhân, là muốn làm gì? Đi vào đám người trước đó, nhìn trước mắt mãnh liệt đám người, mắt thấy bọn hắn không ngừng hướng về phía trước chen đến. Châu Yêu thật sâu hít vào một hơi, sau đó nhìn trước mắt mở miệng hỏi, chúng ta có ủy thác muốn thỉnh cầu Minh Vương đại nhân. Phía trước, theo Châu Yêu tiếng nói vừa ra, nguyên bản xôi trào đám người có chút dừng lại, sau đó... Lại là một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Thanh âm này thanh thúy, nghe vào niên kỷ cũng không lớn, lại có một cỗ thần kỳ lực lượng. Tại vang lên trong nháy mắt đó, liền nháy mắt truyền khắp chung quanh, không có chút nào bị chung quanh ồn ào thanh âm che giấu. Các ngươi có ủy thác muốn thỉnh cầu Minh Vương? Châu Yêu hơi sững sờ, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Chờ hắn phản ứng lại về sau, hắn kém chút nhịn không được cười lên, chỉ là một đám dân đen, muốn ủy thác Minh Vương bực này đứng đầu trừ yêu sư. Tại hắn bực này đại quý tộc nghe tới, đây chính là trò cười, không được nói khác, chỉ bằng những người trước mắt này, bọn hắn ra không trở ra lên ủy thác phí, đây là một cái nghiêm trọng vấn đề, Trần Minh đi vào thế giới này. Xuất đạo đến nay, mặc dù là người tương đối mặt khác trừ yêu sư mà nói còn tính thân mật, nhưng thu phí cũng không tính thấp, hắn chỗ thu lấy những cái kia yêu đan có giá trị không nhỏ. Cho dù là một khỏa bình thường nhất, cũng cần một gia đình cố gắng mấy năm thời gian mới có tư cách thu được. Những người trước mắt này nhìn qua quần áo tả tơi, nhìn qua cũng không giống là giàu có bộ dáng. Châu Yêu 10 phần hoài nghi, bọn hắn có thể hay không xuất ra nổi ủy thác phí. Thế là, trên mặt hắn hiện lên cười lạnh, muốn gặp Minh Vương đại nhân, còn có ủy thác muốn giao cho Minh Vương đại nhân. Lời nói này ngược lại là đơn giản, nhưng, các ngươi giao nổi ủy thác phí ha? Tự nhiên giao nổi, trước đây cái kia thanh thúy thanh âm vang lên lần nữa. Theo thanh âm này vang lên, nguyên bản xôi trào đám người lập tức yên tĩnh, sau đó tự phát tách ra, để một thân ảnh từ đó đi ra, đi tới đội ngũ đoạn trước nhất, kia là cái hết sức trẻ tuổi thân ảnh, tướng mạo không tính quá mức cao lớn, lại có một loại đặc biệt khí khái hào hùng, giờ phút này cất bước đi trong đám người trung tâm, trên mặt tựa hồ mang theo một loại đặc biệt quật cường. Chúng ta ủy thác Minh Vương đại nhân trừ bỏ hủy diệt Hoa Lai Châu vực sâu. Bất luận ủy thác sau đó có thành công hay không, chỉ cần Minh Vương đại nhân nguyện ý đón lấy, chúng ta Hoa Lai nhất tộc nguyện đời đời kiếp kiếp hiệu trung Minh Vương đại nhân. Hắn lớn tiếng mở miệng, thanh âm to ở chung quanh vang vọng. Vực sâu, người kia tiếng nói vừa ra, tại chỗ Châu Ưu đám người sắc mặt đại biến. Ngươi đáng chết, ngươi tới, cho ta lập tức đem hắn cầm xuống. Sắc mặt hắn đại biến, rốt cục không còn khách khí, tình nguyện nơi đây dính đầy máu tươi, cũng muốn đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Trừ yêu sư chức trách, vốn là chém giết yêu vật, giữ gìn một phương bình an. Nhìn Châu Ưu động tác, thanh niên kia không chút nào lui, toàn bộ thân ảnh đứng lặng ở đây. Dù là phía trước đao binh mãnh liệt, cũng chưa từng lui lại một bước. Bây giờ, vực sâu đã tại Hoa Lai Châu khôi phục, toàn bộ Hoa Lai Châu nhân dân đều sinh tồn ở vực sâu yêu khí lây nhiễm xuống. Lúc này ta đến thỉnh cầu trừ yêu sư xuất thủ, chẳng lẽ có sai a? Người cũng biết kia là vực sâu. Nhìn thanh niên kia, nghe lấy thanh niên kia lời nói, Châu Ưu lớn tiếng quát lớn. Người biết rõ kia là vực sâu, là phàm nhân chỗ chiến thắng không được quái vật, còn dự định để Minh Vương đại nhân đi, đến cùng là đánh lấy tâm tư gì? Vực sâu liền chắc chắn không thể chiến thắng. Thanh niên sắc mặt kiên nghị, lớn tiếng mở miệng nói, đi qua thời điểm, đại yêu tại khắp nơi phía trên tàn phá bừa bãi, thế nhân đều cho rằng không thể chiến thắng. Chỉ có Minh Vương đại nhân nhiều lần xuất thủ, tại gia địa chém giết đại yêu. Không sai, vực sâu đối với chúng ta mà nói đồng dạng không thể chiến thắng. Nhưng người làm sao sẽ biết, Minh Vương đại nhân không thể làm được đâu. Hắn tiếng nói vừa ra, thanh âm mát lạnh, mang theo một loại cực kỳ đặc biệt sức cuốn hút, làm người kìm lòng không được tin phục, đi lắng nghe hắn lời nói. Huống hồ, ta chỉ là thỉnh cầu, tuyệt không yêu cầu Minh Vương chắc chắn đáp ứng. Nhìn trước mặt đội xe, thanh niên thật sâu hít vào một hơi, cố nén trong nội tâm khẩn trương, lớn tiếng mở miệng nói ra, ta chỉ là thỉnh cầu một cái cơ hội, nói cho hắn biết, có một chỗ nhân dân chính cần hắn. Về phần có đáp ứng hay không chuyện này, kia là Minh Vương đại nhân sự tình, cùng ngươi ta không quan hệ. Ngươi, nhìn thanh niên, Châu Ưu trong mắt tỏa ra sát cơ, rốt cục có chút kìm nén không được trong nội tâm sát ý. Liền chuẩn bị hạ lệnh, để thị vệ xuất thủ. Bất quá tại lúc này, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Hắn quay người lại nhìn lại, chỉ thấy tại sau lưng trong xe ngựa, một thiếu niên bình tĩnh đi ra. Thiếu niên người mặc một thân đơn giản áo bào đen, tóc dài như thác nước, dung mạo tuấn tú, khí chất xuất sắc, nhìn đến nghiễm nhiên, một đôi thuần túy trong đôi mắt, một cỗ như đạm mạc như thiên ý, thâm thúy như giang hải thiên nhân chi ý chậm rãi bộc lộ. Minh Vương các hạ, nhìn người này, Châu Ưu biến sắc, vội vàng mở miệng, nơi này có chút dân đen ngay tại làm khó dễ, ngài mời về trước trong xe ngựa tạm thời nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta liền tốt, không cần phiền phức. Nhìn Châu Ưu, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu, sau đó nhìn trước mặt. Tại hắn trong đôi mắt, giờ khắc này ở những người trước mắt này trên thân, một cỗ thiên ý ba động đang chảy, ở chỗ này hội tụ, bị Trần Minh phát giác. Đây là thiên ý ba động, vào giờ phút này, giới này thiên ý đang thúc giục gấp rút, vội vàng hy vọng Trần Minh đáp ứng những người này thỉnh cầu. Chính là bởi vì cái này thiên ý ba động, cho nên Trần Minh mới có thể theo trong xe ngựa đi ra. Có thể để cho giới này thiên ý như thế rung động. Vực sâu, xem ra là trong thế giới này cực kỳ trọng yếu một cái tiết điểm. Cảm thụ được trước mắt thiên ý rung động, còn có người chung quanh phản ứng. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.